Dưỡng địch vi hoạn, chương 54, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang dạ mộc cười phun. Người nói người nọ cũng quá ngu ngốc, nếu như lúc đó hắn đào mộ bắt con gà nhỏ vào xương người nọ, sẽ hết ý phát hiện, hắn còn có một kê huynh thất tán nhiều năm. Ngươi, Nghiêm Hứa trừng mắt chỉ vào dạ mộc chỉ muốn nói nàng không nói lý. Mà dạ mộc thấy, nhân cơ hội cầm lấy ngón tay của hắn cắn một cái. Nghiêm Hứa, tê, một tiếng, vội vã muốn thu hồi tay. Ngươi điên rồi sao, vì sao cắn hắn, dạ mộc cười hắc hắc, chớ dễ giận như vậy a, cho ngươi mượn vài giọt máu, nhìn kỹ a, nàng từ trong chén canh lấy ra một khúc xương heo, cầm lấy tay của Nghiêm Hứa nhỏ một giọt máu lên. Ngươi đơn giản là hồ đồ. Nghiêm Hứa căm giận thu tay về, nhưng một giây kế tiếp hắn lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Máu của hắn rung vào. Dạ mộc đắc ý cười. Không nghĩ tới, ngươi còn là huynh đệ với heo. Lúc này Nghiêm Hứa không chú ý trêu chọc của nàng, nghiêm túc hỏi nàng. Đây là có chuyện gì? Đây, dạ mộc thiếu hăng hái nói. Người hoặc động vật sau khi chết, xương sẽ mềm và thối rữa, kết cấu thưa thớt, đừng nói là máu, nước cũng có thể hút. Không nghĩ tới ngươi vì một khối xương hỏng đều có thể hậm hực một ngày, ta còn tưởng rằng là đại sự gì. Sắc mặt của Nghiêm Hứa kinh nghi bất định, dạ mộc buông lòng ngôn ngữ rơi vào lỗ tai hắn, không thua gì sấm sét trên đất bằng phẳng. Dĩ nhiên là như vậy, thật chỉ là như vậy. Trước nhị ca tìm tới hắn, nói mình thiên tính tản mạn, càng thích thủ biên, không thích triều đình, giang sơn này nếu hắn đánh xuống, cũng sẽ giao cho hắn. Nhưng là hắn lại có câu không thể nói ra miệng, chính là thân thế của hắn sợ bản thân qua không được ải tích cốt nhận thân, nên mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng khốn nhiễu thật lâu, không nghĩ tới, khi hắn cảm thấy chỉ có huyết tẩy triều đình mới có thể giải quyết mà dạ mộc nói, chỉ là trò khôi hài. Đây thật đúng là, tâm tình của Nghiêm Hứa dâng trào, đột nhiên ôm dạ mộc đang dùng cơm lên. Ngươi làm gì thế? Vẫn bị ôm lên quen rồi, đột nhiên giơ lên thật cao muốn làm gì? Hai mắt của Nghiêm Hứa hơi chiếu sáng, bất quá hắn người quen ẩn nhẫn, tâm tình kích động hơn nữa, biểu đạt ra cũng chỉ có mấy chữ. Đa tạ ngươi giải quyết xong vấn đề khó khăn lớn nhất của ta. Chấm, khóe miệng của dạ mộc giật một cái, một lời không hợp giơ lên thật cao. Phương thức cảm tạ của ngươi thật đặc biệt. Vọng Thư Uyển, com, lời của nàng phối hợp biểu tình bị đè nén của nàng, thật đúng là khả ái không nói ra được. Tâm tình Nghiêm Hứa kích động, lại bị gương mặt nộn trắng noàn nhìn hắn, quỷ thần xui khiến, hắn áp sát trên gương mặt của nàng dùng sức hôn một cái. Thực sự, rất cảm ơn ngươi. Không chỉ có giải quyết nan đề của hắn, hơn nữa, còn hóa giải oán giận làm phức tạp nhiều ngày của hắn, nguyên bản hắn còn bởi vì chuyện này, oán mẫu thân hắn, thế nhưng hiện tại, hoàn toàn đã hết. Hơn nữa mềm mềm thơm thơm trên người nàng, như hôn quả lạnh, Nghiêm Hứa có loại cảm giác bản thân mở ra cảnh cửa thế giới mới, loại xúc cảm này, thực sự để người muốn hôn cái nữa. Con mẹ nó, tay không của dạ mộc ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, khiếp sợ nhìn tuấn nam gần trong gang tấc, nàng mới 6 tuổi a, cầm thú ngươi mau buông. Nàng trợn mắt chừng, ánh mắt tròn vào cái miệng nhỏ nhắn hồng đồng đồng, để mặt của nàng càng trắng, để người nhịn không được muốn cắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà coi như Nghiêm Hứa dự định làm như thế, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên xen vào. Ngươi đang làm cái gì? Trong lòng dạ mộc lột bột quay đầu liền thấy Mạc Lâm Nguyên đứng ở trước cửa. Song, bị bắt rồi. Kỳ quái, vì sao nàng có loại cảm giác xấu hổ thê tử bên ngoài bị trượng phu bắt gian tại giường. Nghiêm Hứa thấy Mạc Lâm Nguyên tới, ngây ra một lúc thần tình lần thứ hai lãnh đạm. Một lúc lâu, hắn bình phục xong tâm tình, buông dạ mộc xuống, tâm tình không rõ nói với Mạc Lâm Nguyên. Chuyện ngươi đã xử lý xong, đã như vậy ta đi trước. Sắc mặt của Mạc Lâm Nguyên phi thường không dễ nhìn, mặc dù hắn đa trí che giấu loại tâm tình này cũng đã sớm thành thói quen, nhưng chẳng biết tại sao thấy Nghiêm Hứa ôm dạ mộc hắn có loại sâu đậm. Xung động muốn giết người, tựa hồ có người muốn cướp đi nàng, lại có người dám cướp đi nàng. Tình tự hắn lộ ra ngoài càng ngày càng rõ ràng, địch ý sâu đậm để Nghiêm Hứa cau mày. Hắn thấy Mạc Lâm Nguyên không nói lời nào trực tiếp đi, trong nháy mắt lướt qua thân, Mạc Lâm Nguyên nói. Sau này không cần ngươi bảo vệ, bên người nàng, sẽ không có thêm ai nữa. Nghiêm Hứa dừng một chút, một loại thất lạc khôn kể xông lên đầu, bất quá ngoài miệng hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tốt nhất là thế, sau đó, rồi rời đi. Nói như vậy, là Mạc Lâm Nguyên dẫn người đi ra, gọi Nghiêm Hứa bảo hộ nàng. Lúc nào, hắn và Nghiêm Hứa, giao tình đã tốt như vậy. Coi như dạ mộc bất minh sở dĩ, Mạc Lâm Nguyên đi tới bên người nàng, một giây kế tiếp hắn đưa tay xoa xoa mặt của nàng, gì? Mặt của nàng, Mạc Lâm Nguyên co mày lau mấy cái, rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng không có gì cả thế nhưng hắn chính là cảm thấy rất khó chịu. Vọng Thư Huyền, com, nhưng mặt của nàng lại rất nộn, chà vài cái đã đỏ, hắn mím môi, nghiêm túc hỏi Dạ Mộc. Chúng ta đi rửa mặt. À, Dạ Mộc có chút ngượng ngùng lau mặt, nói như thế nào đây, nàng bây giờ là một tiểu hài tử à, thấy tiểu hài tử khả ái hôn một cái, loại sự tình này trước đây nàng cũng từng làm. Không có việc gì, lau sạch rồi. Dạ Mộc mãn bất tại hồ đã thấy nhãn thần của Mạc Lâm Nguyên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của nàng, nàng lúng túng. Ta đây phải đi rửa mặt. Nàng vừa nói như vậy, sắc mặt của Mạc Lâm Nguyên hơi bớt giận, lộ ra dáng tươi cười nàng quen thuộc. Thật ngoan, Dạ Mộc hốt hoảng liền đi, kỳ quái, rõ ràng là nàng nuôi hắn, cảm giác hình như ngược lại. Ngày sau thế cục càng phát ra khẩn trương, Dạ Mộc tái cũng chưa từng thấy qua Nghiêm Hứa, ngay cả Mạc Lâm Nguyên cũng luôn luôn không thấy bóng dáng. Vào một đêm, xa vời đột nhiên giấy lên hỏa hoạn, hỏa quang kia vừa lớn vừa nóng, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Trong hoàng cung vang lên tiếng chạy trốn, còn có tiếng chém giết, đây là thế nào? Người bên ngoài rốt cục đánh vào rồi. Dạ Mộc đứng dậy khỏi giường. Trong hoàng cung Việt quốc có hơn 10.000 cấm quân, bọn họ điều phối, trận doanh, mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ biến động, bất quá biến động này là có quy luật, nếu như có thể lấy được cấm quân đồ, có thể nắm giữ. Mặt khác cấm quân chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế, Nguy Nan là thủ hộ tầng cuối cùng của hoàng thành, hôm nay không có nghe được động tĩnh đại quy mô, xem ra cũng không phải có người bức vua thoái vị. Đó là cái gì? Dạ Mộc vừa mở rộng cửa trước mặt xuất hiện một nam nhân, nàng nhớ kỹ người này, người bên người Dạ Lệ, hình như tên Trương Viễn. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc kỳ quái hỏi. Trên người Trương Viễn mang theo vết máu, thần tình ngưng trọng. Tướng quân, binh biến. Cách Trương.